tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 9, chương chép 8, phải làm sao để có thể tin những lời yêu thương dối trá. P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 8, phải làm sao để có thể tin những lời yêu thương dối trá. P2. Sao thế, Yunhi và Hana ngó nghiêng. Các cậu trật tự chút đi, nhìn xem đó là anh Yunbo mà. Naeon nói đồng thời ra hiệu cho hai người kia. Đúng rồi, nhưng anh ấy đi cùng ai kia cô gái đó. Yunhi lén nhìn, hành động thân mật quá, như tình nhân ý, Hana. Anh ấy có lẽ đã phản bội Sankyu. Naeon tinh ý, khuôn mặt se lạnh đôi mắt chứa những tia bực bội bất bình. Thay cho Sankyu, OMG, Hana sốc. Thôi các cậu cứ ăn đi, mình sẽ ra ngoài trước. Naeon nói rồi tạm biệt hai người kia rồi lẻn ra ngoài, hai đứa kia thì ngẩn tò te nhìn nhau, làm sao mà ăn nổi trong cái tình trạng này chứ. Cơ mà không ăn thì anh ruột phản ứng ghê quá. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, không khí lạnh hơn rất nhiều, cái lạnh đến thấu xương. Ra khỏi quá Naeon nhanh chóng vào xe, thật là không thể chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt này. Lái xe đến nhà Sankyu để hỏi thăm tình hình nhưng người trong nhà nói nhỏ vẫn chưa về nhà. Lo lắng cho tình trạng của Sankyu, chưa bao giờ nhỏ có thái độ như thế. Naeon tự trách mình không nhận ra điều này sớm. Lấy điện thoại gọi cho Changki. Yeoboseyo, alo, Chunki Tui tỉnh bắt máy. Anh đang ở đâu thế? Naeon vội vã, anh đang ở phòng tập, đói quá hay em mang đồ ăn đến cho anh đi Chunki. Thôi đi em còn chưa được ăn gì đây này, em đang lo cho Sankyu, hình như cậu ấy bị Yunbo phản bội. Naeon, hả em đùa à Chunki? Em không đùa đâu, cả tuần nay nó nhốt mình trong phòng, cũng không đến phòng tập, hôm nay nó có đến tập nhưng tập xong đi luôn, lúc nãy em có đến nhà nhưng cậu ấy không có ở nhà. Naeon kể lại, thật hả, Changki, vâng vừa rồi em đi ăn còn gặp anh ta với bồ mới, tình cảm lắm. Naeon, chết thật, tên đó thật quá đáng. Changki bất bình thay cho Sankyu, thế em mới gọi hỏi anh xem nó có đến chỗ anh không, nhưng xem ra là không rồi. Naeon, hôm cả tuần nay anh bận quá nên cũng không có thời gian liên lạc với mấy đứa, à em thử đến nhưng nơi mà Sankyu hay đến xem sao, anh cũng muốn đi tìm nhưng hôm nay thì không được rồi, anh bận quá. Chunki, vâng em biết rồi, không sao đâu anh. Naeon, ừ lúc nào tìm thấy thì gọi ngay cho anh nhé. Chunki, vâng, Naeon nói rồi cốp mày phóng xe đi tìm. Naeon tìm hết các địa điểm mà Sankyu không đến nhưng đều không thấy có. Cố đảo lộn trí nhớ của mình lên xem có bỏ sót chỗ nào không, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ phóng đi. Tại ba Win lớp, những ánh đèn đầy màu sắc mờ ảo cùng với những tiếng nhạc sập sình sôi động. Tất cả cùng hòa vào điệu nhảy. Không khí trong ba khác hoàn toàn với cái không khí lạnh ngắt bên ngoài kia, nó nóng bỏng và nồng nhiệt. Tại một góc khuất trong ba, Sankyu thu mình vào ngồi uống rượu, nhưng chai rượu đã cạn lăn lóc trên bàn. Hình dáng nhỏ hiện lên cô độc lẻ loi, ở nhỏ bao trùm một nỗi buồn sâu thẳm. Những tiếng chuông dài vang lên nhỏ phớt qua rồi cũng không buồn bắt máy. Tiếng chuông vẫn không ngứt, nhỏ miễn cưỡng nghe. Nhỏ không nói gì, cậu đang ở đâu? Naeon lo lắng, vẫn im lặng phía bên kia. Naeon nghe thấy những tiếng nhạc ồn ào cùng với những tiếng cười nói đông vui, nhưng không hề nhận được câu trả lời của Sankyu. Sao lại giấu mình, chúng ta không phải bạn sao? Đừng có một mình chịu đựng tất cả như thế, hãy chia sẻ với mình. Naeon, Naeon à, Sukyu giọng như khóc. Ừ mình đây, Naeon, lúc này thật sự mình muốn chết đi một lúc. Sankyu nói nước mắt lại rơi, dù có kìm nén, có cố tỏ ra bình thường, nhưng nhỏ cũng là một người con gái bình thường để quên đi nỗi đau này. Thật khó quá, được rồi cậu ở yên đó mình sẽ đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naeon nói rồi cúp máy vội vã phóng đi, nhỏ cũng đoán được Sankyu đang ở đây rồi. Naeon luôn là người mạnh mẽ và điềm tĩnh, điều này hoàn toàn trái ngược với Sankyu, chính vì vậy mà Naeon thường được mệnh danh là nữ hoàng băng giá. Nhỏ luôn giữ được bình tĩnh dù trong bất kỳ tình huống nào. Nhỏ luôn quan niệm rằng tình yêu là thứ không tồn tại, chỉ là nó xuất hiện rồi lại đi thôi. Chính hôn nhân của ba mẹ nhỏ cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của nhỏ. Họ đã đến với nhau bằng tình yêu và giờ đây sống với nhau bằng tình người. Tình yêu của họ đã phôi phai theo thời gian, cũng chỉ vì Naeon mà họ tiếp tục duy trì hôn nhân. Nhỏ đã tự đóng băng trái tim mình lại. Vì cơ bản, nhỏ sợ cái thứ mang tên tình yêu kia. Tại ba Sankyu vẫn ngồi uống rượu, hết chai này lại đến chai khác, nhỏ muốn mình say, say để quên đi nỗi đau mà nhỏ đang phải chịu đựng. Quên hết, thế nhưng càng uống lại càng tỉnh, nỗi đau như gấp bội. Hướng đôi mắt lên sàn nhảy, dừng lại ở một đôi nam nữ họ thân mật tình cảm. Chả ai khác là người đã giấm con dao vào tim nhỏ khiến nhỏ tổn thương. Lần này nhỏ không khóc mà nở một nụ cười nhạt, nụ cười chứa sự khinh thường nhưng chua xót. Nhỏ tự cười nhạo chính bản thân mình, cười về sự ngây thơ ngốc nghếch đến khờ dại của mình. Làm sao mà nhỏ lại có thể tin vào lời của một thằng sở khanh như hắn chứ? Thật chua chát, đắng thật, thật sai lầm khi tin vào những lời yêu thương dối trá. Cậu say quá rồi Sankyu. Một lúc sau Nayeon đến thấy Sankyu trong tình trạng say khướt khắp người mùi rượu. Đừng mình muốn uống mà. Sankyu với lấy cái chai rượu trên tay Nayeon. Đừng uống nữa cũng đừng kìm nén nữa, hãy chia sẻ với mình, khóc đi, khóc hết đi, khóc một lần thôi sau đó thì quên hết đi, và mạnh mẽ lên. Nayeon, Sankyu bỏ chai rượu trên tay xuống ôm chầm lấy Nayeon rồi khóc nức nở. Đoán xem nữ chính của chúng ta là ai nhé, gợi ý An, Sankyu, Nayeon. Ai đoán đúng thì liên hệ qua Facebook của TG, Yuna Soshi Son hoặc trang page của truyện Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng đường link page. S, Facebook page Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng 762.714.640.439.128. Red, bookmark, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ luôn ủng hộ truyện nhé. Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng. Cách chương.